Chương 340, một lời đã định. Ngươi muốn dùng thiên cơ ghế phượng cẩn đợi nàng nói chuyện, đợi nửa ngày không đợi đến, nghĩ lại, đã minh bạch tính toán của nàng, không khỏi không nói gì. Làm xong này một phiếu, ta tìm chỗ an toàn thật tốt tu luyện, lại không qua nở cái khác. Lư Duyệt ánh mắt kiên định, tu vi của ta tuyệt không thể kéo xuống. Như thế nào cảm giác cùng ăn cướp, lại còn nói làm một phiếu phượng cẩn rất muốn sư a lại nàng. Thế nhưng là suy nghĩ một chút nàng ở bên ngoài đem chúng tu sĩ đều lột một lớp da dạng, chỉ có thể nuốt xuống. Kia đem ta cu nở dê mang theo đi, ta phát hiện bên cạnh ngươi vẫn là rất mang tài, nhìn xem có thể hay không đi theo kiếm lại một bút. Người kia đồ đệ, đã hắn không yên lòng hắn đồ đệ, mà nàng hiện tại vừa lúc ở nơi này, liền giúp hắn nhìn một chút. Đời này kiếp này, có lẽ đây là chính mình duy nhất có thể giúp hắn. Phượng Cẩn ở trong lòng thở dài, tăng thêm giọng nói. Thiên cơ ghế có thế mang bọn ta hai cái. Lư Duyệt há hốc mồm, nàng nghĩ một người đi. Cũng không phải sợ người khác chia nàng mập, mà là sợ gặp nguy hiểm thời điểm, nàng không chú ý được tới. Minh Thạch cùng Giáp Lục không thể sai sót, mà Phượng Cẩn vạn ngộ nhờ trên đời này nào có nhiều như vậy ngộ nhờ. Phượng Cẩn xua tay, lại nói, ta có nhiệm vụ bài, thật có ngộ nhờ thời điểm, còn có thể giúp ngươi một cái, đến lúc đó ta khởi động nhiệm vụ bài liền tốt. Lư Duyệt chớp mắt mấy cái, nói tới nói lui, vẫn là nghĩ trợ nàng một cái, không yên lòng nàng đi tỉ tỉ tốt, vậy liền một lời đã định. Phượng Cẩn nắm tay che đến trên tay nàng, Minh Thạch cùng Giáp Lục ngươi không có ý định mang theo đi bọn họ lại ở đây, cu nở dê không an toàn. Lư Duyệt không cái gì có thế giấu Phượng Cẩn, ý đi trạch lấy không được ta, có thể tìm mấy người, động đến bọn hắn vẫn là dễ như trở bàn tay. Ta muốn tại hắn động tác trước, để bọn hắn về trước đi. Bọn họ trở về, mang nhiệm vụ quang hoạch. Thiên địa môn cùng Bắc thần nghĩ đối quy tàng giới lại có cái gì động tác, cũng phải cân nhắc một chút. Như vậy phí sức, cu nở dê thật may mà nàng có thể kiên trì đến bây giờ. Phượng Cẩn trầm ngâm sau một lúc lâu, hơi gật đầu, đi ngủ một hồi đi, ngày mai ta gọi ngươi. Đả tọa tuy rằng cũng coi như nghỉ ngơi, có thể tại trong đàn ma thu âm vàng truyền, nên động đậy không ít đầu óc, muốn đại não nghỉ ngơi biện pháp tốt nhất, vẫn là đi ngủ. Phượng Cẩn thật lòng không hy vọng. Nàng đem chính mình làm cho mệt mỏi như vậy, tại có điều kiện dưới, khả năng giúp đỡ bao nhiêu, nàng muốn giúp nàng bao nhiêu. Cú nở dê không hỏi nàng như thế nào giết vàng truyền. Lư Duyệt hiểu ý cười một cái, đem thiên cơ ghế lấy ra, thật út sắp phía trên kia. Có thế tại này dị giới tìm tơ y một cái toàn tâm tin cậy người, chỉ có thể nói là nàng cùng Phượng Cẩn duyên phận, Lư Duyệt phi thường chân quý. Hơn nữa có nàng tại, dù là y trạch nghị cái gì ý tưởng, cũng sẽ nghĩ thêm đến. Phượng Cẩn ra ngoài, đẩy ra cách nơi này cũng không xa An Xảo Nhi cửa. Ngươi không đi quản qua nở y thì trạch sao? An Xảo Nhi tại cho mình làm linh trà, nghe vậy cho nàng cũng đổ một chén. Ngươi vẫn là đi quản quản Lư Duyệt đi, nàng không xuất thủ. Chá nở dê lẽ lại vẫn chờ họ hoàng xuất thủ trước. Phượng Cẩn ngồi vào trước mặt nàng. Nàng như vậy không thích đi lìa trạch, không phải cũng bao dung đến bây giờ, muốn trách chỉ có thể trách họ hoàng dẫm lên nàng lằn danh. An Xảo Nhi như mày, nàng là thật không rõ, vì cái gì Phượng Cẩn muốn như thế không để lại dư lực giúp Lư Duyệt. Ngươi hiểu rất rõ nàng. Phượng Cẩn nâng chung trà lên, xem bên trong lá trà chìm chìm nổi nổi, dù là không hiểu rõ Lư Duyệt, đều biết tại thời điểm nguy hiểm, người ta sẽ không làm phía sau đâm đao chuyện. An Xảo Nhi, ngươi hẳn phải biết, có loại này phẩm chất tu sĩ có nhiều khó được. Điểm công đức A dù là nàng bỏ ra ngoài, cũng không vì vậy ăn quá nhiều thua thiệt. Nhưng nếu ngươi đổi tại chỗ ngồi của nàng, ngươi bỏ được sao? An Xảo Nhi, ngươi không nỡ, ta không nỡ, tất cả mọi người không nỡ, cho nên chúng ta đều không điểm công đức. Phượng Cẩn mỉm cười, xem trọng y lìa trạch, xem ở hắn là ngươi ân nhân cứu mạng phân thượng, cu nở dê xem ở Lư Duyệt giúp ngươi nhanh như vậy thoát khỏi đọa ma hải phân thượng, đừng để bọn họ đánh nhau. Nói nhảm. An Xảo Nhi liếc mắt, nàng cái này kẹp ở trong bọn hắn người, có nhiều khổ sở. Gia hỏa này biết sao? Ta chỉ có thể nói, ta hết sức. Hơn nữa ma chiều qua đi, này đọa ma hải ta cu nở dê ngốc không được bao dài thời gian, ta tin tưởng ngươi cũng thế, đến lúc đó ngươi cảm thấy bọn họ gặp lại lúc, sẽ không đánh nhau sao? Cái này nàng đổ lại không lo lắng, Lư Duyệt chính miệng nói, nàng muốn tu luyện, khẳng định không thời gian đi ra. Phượng Cẩn nhấp tiếp theo hớp trà, ta sẽ tại trước khi đi, thu xếp tốt nàng, chỉ cần y đi trạch không chủ động đi tìm chuyện. Nàng cu nở dê sẽ không hướng ý đi trạch động thủ. Vì lẽ đó, ý đi trạch nơi đó, ngươi muốn nhìn. An Sảo Nhi kinh ngạc, Lư Duyệt như vậy nghe Phượng Cẩn lời nói sao? Ha ha, cũng thế, y đi trạch cha mẹ là Lư Duyệt không muốn nhất đối mặt An Sảo Nhi, ngươi là muốn thử dò xét sao? Phượng Cẩn để ly xuống, nhìn thẳng nàng. An Sảo Nhi nhìn thẳng trở về, chẳng lẽ ta nói sai? Lư Duyệt cái khác tính tình ta không biết, so với chúng ta đều gấp, kia là khẳng định. Một lần lại một lần, y đi trạch nhiều lần ở trước mặt nàng tìm đường chết, nàng đều chịu đựng. Cha NG lẽ lại không phải xem ở cha hắn nương phân thượng vàng truyền là thế nào chết? Ngươi cảm thấy nếu như Lư Duyệt thật muốn tính kê y lìa trạch, thật có thể để người khác nắm được cán? An Sảo Nhi vặn lông mày, vàng truyền trên người kia hai cái huyết động, là nàng nhất trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Nàng có nói cho ngươi, nàng là thế nào ra tay sao? Phượng Cẩn mỉm cười, ngươi cảm thấy ta sẽ đi hỏi nàng sao? Coi như nàng chủ động nói cho ta, ta lại sẽ đến nói cho ngươi sao? An Sảo Nhi không nói gì, càng muốn bạo tẩu. Ta không có hỏi, nàng cũng không nói, tu sĩ chúng ta cái kia không điểm bảo vệ tính mạng bản sự. Phượng Cẩn đoạt lấy trên tay nàng ấm trà, giúp mình tự bên trên, Minh Thạch cùng giáp lục tốc độ xuất thủ, ngươi cũng nhìn thấy. Mà bọn họ cùng Lư Duyệt quan hệ, ngươi càng thấy được. Hai người bọn họ ở trước mặt nàng, rõ ràng là lấy Lư Duyệt vì đầu. An Sảo Nhi thở dài, quy tàng giới thua không nổi. Vì lẽ đó Minh Thạch cùng giáp lục tại cùng thế hệ tu sĩ bên trong, chí ít xếp hạng trước 10. Phượng Cẩn mỉm cười, ngươi nói Lư Duyệt xếp hàng thứ mấy làm một cái đại tông hoạch tâm đệ tử, dù là không trưởng bối ban thưởng được bảo vệ tính mạng phụ lục, chán nờ dê lẽ lại nàng liền thật một điểm thủ đoạn đều không có? An Sảo Nhi chớp nhiều lần ánh mắt, nàng muốn vì y đi trạch lo lắng tính mạng sao? Nha đầu kia lần lượt buộc đại gia, cho quy tàng giới tiễn quang hoạch, hiển nhiên đối nơi đó tình cảm rất sâu. Y Di Trạch, An Sảo Nhi đứng lên, tốt Y Di Trạch ta nhìn, Lư Duyệt ngươi nhìn xem, chúng ta không cho bọn họ đánh nhau. Phượng Cẩn nhấc lên chén trà, cùng với nàng trên bàn cái chén đụng một cái, một lời đã định một lời đã định. Phượng Cẩn đem trong chén trà uống cạn, nói cho Y Di Trạch, có chút danh giới cuối cùng, vẫn là không cần dâm đến tốt. An Sảo Nhi thở dài, người này tới cũng nhanh, đi được càng nhanh, lừa nàng hai chén trà, còn buộc nàng làm ra một cái không tốt hoàn thành hứa hẹn. Thực sự là trải qua mấy năm, Y Di Trạch nhìn thấy đứng ở bên cạnh hắn An Sảo Nhi, không biết lấy mặt mũi nào đối nàng. Xa xa, Phượng Cẩn phát hiện An Sảo Nhi thật đi làm nàng chuyện cần làm, triệt để yên lòng. Nàng tin tưởng lấy An Sảo Nhi thông minh, còn có không tính hỏng tính tình, nhất định sẽ khuyên tốt Y Di Trạch chân quý tính mạng, rời xa Lư Duyệt. Vàng chuyên cùng Y Di Trạch đến cùng không đồng dạng, Bắc Thần có 6 cái đồ đệ, mà cái kia người chết, ngay cả chính hắn sư huynh đều hố. Chết thì chết hay, nàng căn bản không cần lo lắng quá mức người ta trả thù đến Lư Duyệt trên thân. Chỉ cần làm xong Y Di Trạch, chỉ cần hắn không chủ động lại đi chạm Minh Thạch cùng giáp lục, dù là tương lai quy tàng giới lại đến người, đại gia cũng là an toàn. Lư Duyệt thời gian quý giá, không bị buộc đến cực hạn, nhất định chả có thể nhịn xuống dưới. Về phần trăm năm sau Phượng Cẩn ngược lại là lại không lo lắng. Quy tàng giới bị chúng tu sĩ mang đi ra ngoài quang hoạch, thế nào QNZ khai ra hai cái hóa thần tu sĩ, thu Lư Duyệt chỗ tốt, vô luận như thế nào cũng sẽ hộ trên 1-2. Dù sao càng là đại năng tu sĩ, đối nhân quả càng là coi trọng. Bọn họ nên cao hứng, Lư Duyệt trên thân có như vậy 1-2 phiền toái đi. Lư Duyệt không biết, tại đọa ma hải chủ yếu phiền toái, đã bị Phượng Cẩn dăm ba câu, tất cả đều tiêu trừ. Nàng chỉ biết nói, đi qua vàng truyền sau đó, hôm nay cùng với nàng ra ngoài chơi bổ cờ dạng người. Thiếu đi 1/3. Dạng này càng tốt hơn một chút hơn, Minh Thạch bọn họ có thế nhiều đánh chút quang hoạch. Trên tường thành nhìn thấy người phía dưới, tại trong đàn ma thú xuyên qua, nhặt một khối lại khối quang hoạch, kỳ thật có cơ hội đi xuống người, đã sớm hối hận. Y Di Trạch bị người liếc mắt vô số lần, toàn thân khí thế càng ngày càng lạnh. Rõ ràng bọn họ không đi xuống, cùng hắn không hề có một chút quan hệ, bằng cái gì hiện tại ngược lại kỳ quái trên hắn hắn có nói. Không cho bọn họ xuống dưới sao? Rõ ràng là chính bọn Hàn Lở tiếc mệnh vì không để cho mình khí bạo, hắn đem càng nhiều ánh mắt phóng tới An Sảo Nhi chỗ. Hôm qua nàng cùng hắn nói chuyện, kỳ thật có rất nhiều là lúc trước hắn cùng vàng chuyện nói. Bất quá, hắn không xuất thủ, Lư Duyệt liền thật sẽ không hướng hắn xuất thủ sao? Phượng Cẩn thật có thể bao ở nàng sao? Xú nha đầu đưa ra nhiều như vậy quan hoạch, Bắc Thần Sư Thúc có lẽ sớm cầm quy tàng giới không có biện pháp. Tây Nam lại là địa bàn của người ta. Đoạt là căn bản không thể nào, ánh sáng cha mẹ mình cũng sẽ không đồng ý. Y Di Trạch thật sâu thở dài, một lần nữa nhắm mắt lại, ngay tại chỗ đả tọa. Một ngày này, bao quát An Xảo Nhi đều cùng Lư Duyệt đồng tiến đồng xuất, tối về tuy rằng muốn mệt mỏi bày, có thế quang hoạch chứa khỏi nàng, thế mà kiếm lời 516 khối. Thời gian ngày ngày quá, trừ Y Ly Trạch cảm thấy phía dưới ma thú làm cho hoảng bên ngoài, Trắng Xa Thành sở hữu tu sĩ, đều hận không thể thời gian quá chậm một điểm, chậm một chút nữa. Dư Thường trèo lên mấy cái quang hoạch QNZ rốt cục tiếp cận đủ rồi, chỉ chờ ma chiều qua đi, đồng loạt chuyển tống ra ngoài. Các ngươi cũng đủ rồi đi cùng một chỗ sao? Hai người này bị Lư Duyệt đủ loại chiếu cố, đánh quang hoạch chỉ trên bọn họ, lại không cần giao trích phần trăm, khẳng định không sai biệt lắm. Minh Thạch bị hỏi thời điểm, kỳ thật biết, hắn cùng Giáp Lục chỉ có thể đi. Quy tàng giới còn có tông môn, cờ nở quang hoạch. Không dạy đến lì hệ nở thôi, đã dạy đến, sao có thể trong này bạch bạch tiêu hao sạch thơm đại khái đi? Giáp Lục trả lời thời điểm, rất là không bỏ. Đi thôi, Dư Thường trèo lên xem ở Lư Duyệt giúp hắn nói trước hơn 30 năm ra ngoài, trong lòng rất là cảm nghiệm. Không nghĩ nàng bởi vì hai người kia, tại đọa ma hải trừ ứng phó ma thú, còn muốn vì bọn họ lo lắng hết lòng. Minh Thạch cùng Giáp Lục đồng thời thở dài. Các ngươi cũng muốn khuyên đủ nàng, quang hoạch mặc dù trọng yếu, chính nàng tu vi quan trọng hơn. Tiền lá luôn cu nở dê dãy không hết, chúng ta đều có thể nói trước đi, nàng trăm năm lại là một ngày đều không thể thiếu, tu vi nâng lên, phi thường trọng yếu, cái này bọn họ đương nhiên biết. Vì lẽ đó trở về cùng ngày, liền cùng Lư Duyệt đề. Ta sớm có dự định, các ngươi không cần lo lắng cho ta, Lư Duyệt nhai nàng Phật màn đầu, trừ thú triều, thời gian khác, ta đều sẽ bế quan, sẽ không đi ra ngoài. Minh Thạch cùng Giáp Lục cũng không biết là cao hứng tốt, vẫn là đau lòng tốt. Nhiều như vậy quang hoạch, chỉ cần Lư Duyệt nguyện ý cùng người tổ đội, nàng có thể luôn luôn dậy xuống dưới. Dạng này cũng tốt, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, nơi này có ta 3 vạn trích phần trăm, làm phiền các người, 1 vạn giao tu thật liên minh, 2 vạn giao tiêu giao môn. Lư Duyệt đem hai cái hộp ngọc đẩy đi ra, về sau nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta cũng sẽ tại thú triều lúc kết thúc, mời người mang đi ra ngoài. Chính ngươi cũng muốn lưu thêm điểm. Minh Thạch thở dài, rời thiên địa môn tu sĩ xa một chút, có bọn họ, dù là ma triều, cũng không cần lại cùng chỗ một thành. Hắn là bị vàng truyền chuyện dọa cho sợ rồi, dù là trong chuyện này, Lư Duyệt là bên thắng, có thế đủ loại bất an, đồng dạng đánh thẳng vào hắn. Cho, ta này còn có 10 khối thượng phẩm linh thạch. Giáp Lục đem chứa linh thạch hộp ngọc lấy ra, Minh Thạch, đem ngươi cu nở dê lấy ra. Đây là bọn họ duy nhất có thể vì nàng làm. Minh Thạch yên lặng đem chính mình mò ra, vượt qua ải thời điểm dùng. Lư Duyệt tiếp nhận, giao cho bọn họ một người 50 khối quang hoạch, thứ này coi như chúng ta đổi không được, ngươi quá thua lỗ. Hai người gần như đồng thời cự tuyệt. Lư Duyệt cười một cái, các ngươi phải là ấy nấy lời nói, liền giúp ta mang mấy khỏa, cho cốc lệnh tắc đi. Giáp Lục cùng Minh Thạch yên lặng đem quang hoạch nhận lấy. Lư Duyệt miệng cứng rán, cho tới bây giờ không từng đề cập với người khác cốc lệnh tắc, hiện tại nâng, cũng hẳn là hạ quyết tâm rất lớn. Đã cho, liền lại cho mấy trăm đi. Giáp Lục hướng nàng cười, ban đầu ở núi nhất tự bí địa thời điểm, cốc lệnh tắc cho rằng, lúc ấy kém chút đủ. Lư Duyệt kiên định lắc đầu, không, ta giống như là hoàn đại đầu sao, ta đồ vật, mới không muốn nàng đi làm ân tình. Minh Thạch khỏe miệng có quắp rút. Hoa tán nếu như biết cốc lệnh tắc trên tay có quang hoạch, nhất định sẽ nghiền ép đi. Lư Duyệt hứ lệnh, hoặc là đều không cần hoa tán nói, chính cốc lệnh tắc liền muốn tự tay hiếu kính đến sư phụ nàng trên tay. Khả năng này rất lớn. Hoa tán luôn luôn đối nàng rất tốt, cốc lệnh tắc không phải loại kia vững tâm người. 100 khối trở xuống, không cái gì dùng, nàng có lẽ còn có thể bảo trụ, đồng thời ở lúc mấu chốt đổi điểm chỗ tốt. 100 khối trở lên, liền nhất định không phải nàng. Minh Thạch cùng Giáp Lục mấy cái nghĩ chuyện, đều hiểu nàng ý tứ, nhất thời thật không biết nói cái gì tốt. Khu Phượng cần người không sai, có thế tu sĩ rất ít có nàng như thế, lần này nàng chỉ sợ cũng muốn rời đi. Ngươi Minh Thạch thật lo lắng người ta biết nàng đại danh về sau, sẽ mang theo mục đích tiếp cận nàng. Lư Duyệt gật đầu, đừng không yên lòng, ta có ngu như vậy sao, dù sao cũng không phải cái nhiều tinh minh. Giáp Lục cũng có thiên ngôn và ngữ, mới hơn một tháng, đầu tiên là đưa tiễn Giáp Nhất, hiện tại hắn cùng Minh Thạch cũng muốn đi, nha đầu này phải là khôn khéo chút, hẳn là cũng thu bọn họ quang hoạch mới đúng. Minh Châu thành chuyện, ngươi đã cố hết trách nhiệm, tuyệt đối không nên nghe người khác cái gọi là đại nghĩa. Lư Duyệt, tu ma chân nhân nếu như biết ngươi lại muốn xen vào người khác nhàn sự, tương lai ra ngoài, nhất định sẽ phạt ngươi. Không tệ, Minh Thạch lập tức phụ họa, bọn họ có thể cho quang hoạch có hạn, tuyệt đối không nên mắc lửa. Lư Duyệt mỉm cười, không để ý tới hai bọn họ câu chuyện, lấy ra một cái truyền âm phủ, dán tại cái chán thật lâu, mới giao đến Minh Thạch trên tay, giúp ta đem cái này QNZ mang về. Nếu có thời gian rảnh lời nói, đi tiêu giao một chuyến, nói cho Phi Huyên, ta hết thể mạnh khỏe. Hắn đánh thực trụ cột trọng yếu nhất chưa xong còn tiếp.